Chương 56, cha ruột. Đáng tiếc Lư Duyệt lời nói đến mức quá sớm. Thân sinh chân nhân để nàng đi xem Sở Gia Kỳ, đề phòng bị Sở Gia cùng Nguyên Thần Tông người tìm tới. Kết quả, Sở Gia cùng Nguyên Thần Tông người không tìm đến, Linh Khư Tông cùng Cốc Gia Đổ là phái đại biểu tìm tới. Cốc Gia lão tổ Cốc Xuân Phong, tự thân xuất mã, mang theo Hoa Tán chân nhân tự viết một phòng, đến Tiêu Gia Môn. Hoa Tán chân nhân tuy rằng giấu giếm đồ đệ của mình, lại không ngần ngại chút nào coi Cốc Gia là làm hỏi đường thạch, đưa tới nhìn một cái xem. Ngày đó Đinh Kỳ Sơn bọn họ tìm Tơ Y Hắc Kỵ vệ thống lĩnh La Trường ăn lúc, hắn đã hơi thở mong manh, căn bản chưa kịp nói cho Lư Duyệt sớm biết thân thế một chuyện. Nhìn thấy Hoa Tán chân nhân trong thư nói, Lư Duyệt từng là nàng không ký danh đệ từ lúc, thân sinh chân nhân một thân mồ hôi lạnh. Trách không được khí tật sư huynh, phải gấp lệnh Tiêu Giao đại tuyển nói trước, nếu không, Lư Duyệt như thế nào sẽ lệ đến Tiêu Giao môn sai sót ngẫu nhiên, a kém đến quá đúng. Thiên ý quả nhiên là lúc nào cũng sinh cơ, lại trước mắt là qua hắn đối Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắt song sinh thân thể, đồng dạng cảm thấy hứng thú. Bất quá vừa nghĩ tới Lư Duyệt trên thân nhận gặp hạn Tiêu Giao môn biến số, dù là chỗ tốt cực lớn, đặt ở trước mặt, hắn cũng không thể có một chút may mắn tâm lý. Tiền bối, đây là tiểu chất cốc chính phiền, năm đó sự tình, lại là phu nhân của hắn không hiểu chuyện, đến mức bọn họ cha con. Tỉ mội nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không được nhận nhau. Cốc Xuân Phong một mặt thương xót, một biết việc này, tiểu chất lì hệ N Lam ở sở hữu thủ hạ, tại Sái Thủy Quốc bốn phía tàn lưới, tìm hơn một năm. Nếu không phải bởi vì tinh anh lực lượng chống giống, Sái Thủy chi nạn thời điểm, ta cốc ra những cái kia tiểu nhi, lại như thế nào không có người nào đào thoát cốc chính phiền nghẹn ngào khóc giống bọn họ trên đường tới, liền đã biết, Lư Duyệt hiện tại là tu ma chân nhân quan môn đệ tử. Chuyện đã đến thế, lại để cho nàng về Linh Khư Tông, căn bản không có khả năng. Vậy bọn hắn chỉ có thể có một cái mục đích, chính là để Cốc Gia khu nở dê tại Tây Nam nở hoa, xúc tiến Linh Khư Tông cùng Tiêu Giao môn rất nhiều liên hệ. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, nhất định phải đem Lư Duyệt khép lại. Cốc Chính Phiền là thật đang khóc, trong lòng hắn, Cốc Xuân Phong nói, chính là thở. Vì tìm nữ nhi này, hắn phí đi nhiều ý nghĩ như vậy, tốt tại. Hiện tại nữ nhi là Tiêu Giao môn tu ma chân nhân tọa hạ quan môn đệ tử, hắn lúc trước làm ra, rốt cục có thể được về đền báo. Vì nữ nhi này, hắn đem hắc kỵ vệ xác thực toàn bộ rơi tại bên ngoài, nếu không giờ khắc này, hắn quên, tại Sái Thủy Quốc đối phó Cốc gia chính là Nguyệt Thực môn tu sĩ. Hắn bỏ rơi vợ con, vứt xuống sở hữu, một người độc trốn khó xử sự tình, rốt cục có cái con hát qua. Hạ Du, người đi Tàn Kiếm Phong, đem Lư Duyệt gọi tới. Đợi đến Cốc Chính Phiền rốt cục tiếng khóc dần dần ngừng, cảm xúc dần dần an thời điểm, thân sinh chân nhân rốt cục gọi người. Hạ Du tiếp vào thân sinh sư bá trước mắt, đi ra ngay lập tức, không phải đi Tàn Kiếm Phong, mà là đến nhiệm vụ đường, tìm Tô Đặng Thủy. Sư tỷ, mau mau, đi Tàn Kiếm Phong tìm Lư Duyệt. Đúng quý ngươi, có việc chính mình đi tìm nàng, ngươi lại không đối không dậy nổi nàng, làm gì nhìn nàng liền tránh Tô Đặng Thủy cũng không muốn lại đến Tàn Kiếm Phong đi. Đi một lần, nàng khó chịu một lần. Ai nha, không được, coi như ta đi, ngươi cũng muốn đi. Đoạn thời gian trước, Lư Duyệt vừa tới Tàn Kiếm Phong, tựa như Tần Thiên nói, nàng liền kém ở trên mặt khắc hối hận hai chữ. Sâu cảm giác có lỗi với nàng Hạ Du, nào dám hướng trước gót chân nàng tiếp cận. Khoảng thời gian này nàng đem Tàn Kiếm Phong làm cho ra dáng, kết quả nàng hướng phía trước tiếp cận thời điểm, Lư Duyệt mặt lạnh, lần một lần hai về sau. Hạ Du chỉ tốt gặp người liền tránh. Nhanh lên đi ngươi, Cốc gia người đến, vốn dĩ Lư Duyệt căn bản không phải mẹ nàng nữ nhi, là mẹ nàng đem nàng đổi cho mẹ nàng. Ngươi này nói đến cái gì nhiễu khẩu lệnh đâu ai nha. Hạ Du dậm chân, càng nhanh càng nói không rõ, chính là nàng mẹ ruột nhìn nàng nhiều một cái ngón tay, đem nàng ném cho thị nữ của mình, hiện tại Cốc gia người tới, người ta muốn nhận về nàng. Nàng cùng Linh Khư Tông thiên tài Cốc Lệnh Tắc, là song thai sinh ra. Ngươi nói thế nhưng là thật. Tô Đạm Thủy lập tức đứng lên. Ta dám nói ra dô y sao. Hoa Tán chân nhân tự mình đến tin, nói phát hiện Cốc Lệnh Tắc song sinh thân thể, phái người đi tìm thời điểm, Lư Duyệt cùng nàng nương theo quốc sư phụ chủ thân. Người ta lúc ấy nói, muốn thu nàng làm đồ đệ. Hạ Du giữ chặt Tô Đạm Thủy, hướng Tàn Kiếm Phong đi. Thật không biết tu ma sư thúc đổ cái gì nấm mốc, thu một cái đồ đệ người ta đến đoạt, thu hai cái đồ đệ, người ta còn tới đoạt. Nàng cái kia cha, Cốc Chính Phiền tại thân sinh sư bá kia khóc không ngừng, thật sự là muốn mạng người. Hướng chùa Bàn Long danh sách phát ra ngoài sao Tô Đạm Thủy nghĩ đến chuyện gì, mang mang hỏi. Phát. Hạ Dụ thở dài, này gọi chuyện gì a, phải là sớm biết, này còn có một cái ngẩng đầu góc tưởng, làm gì, dù là không cần tên kia thứ đâu. Hạ Du cảm thấy, nàng phải là thân sinh sư bá, nhất định hối hận muốn chết. Tô Đạm Thủy trầm mặc xuống, nàng cu nở dê đau đầu, Lư Duyệt cùng tu ma sư thúc đối giống, là bởi vì mẹ nàng, nếu như biết mẹ nàng không phải mẹ nàng, thậm chí Tản Kiếm Phong rất nhanh tới. Lư Duyệt ngay tại hầm rượu buôn bán rượu của nàng, xa xa nhìn thấy Hạ Du cùng Tô Đạm Thủy một khối tới, liền biết là có việc. Nên đón thời điểm, một thân mùi rượu. Hạ Du hút hút cái mũi, kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không hiểu, vì cái gì sư phụ muốn đem thật tốt đồ đệ, tặng cho tu ma sư thúc. Nhìn xem, cái này tức sẽ làm đủ loại ăn ngon, lại sẽ cất rượu tiểu sư muội. Bây giờ thấy nàng, trong mắt không một điểm nhiệt độ, nàng liền cảm thấy chính mình thật sự là thua thiệt lớn. Lư Duyệt, Linh Khư Tông Cốc ra người đến. Tô Đạm Thủy biết Hạ Du không đáng tin cậy, dứt khoát chính mình mở miệng, ngươi không phải mẹ ngươi nữ nhi, ngươi là Cốc gia hài tử, cùng Cốc Lệnh Tắc là song thai tỉ muội. Đã muốn nói, vậy liền một hơi nói xong. Chỉ bất quá, đối mặt mặt lạnh lùng, trong mắt toát ra sát khí nữ hài, trong nội tâm nàng vẫn là giật mình, đây không phải người bình thường nên có phản ứng. Lư Duyệt rất mau đưa sở hữu cảm xúc che giấu, thanh âm không có một chút chấn động, Cốc gia ai tới, ở đâu? Hạ Du tranh mở to mắt, nuốt nước miếng một cái, tại độ tiên phong, thân sinh sư bà kia. Là Cốc gia lão tổ Cốc Xuân Phong cùng cha ngươi Cốc Chính Phiền cùng đi. Tô Đạm Thủy tiến hành bổ sung. Lư Duyệt trên mặt có chút vằn mẹo, nàng ngược lại là không nghĩ tới, Cốc Chính Phiền thế mà cũng tới, ngược lại là thật can đảm ta họ Lô, họ Cốc có thế không quan hệ với ta, về sau không được nói sai. Lư Duyệt sư a lại nàng, Hạ Du sư tỷ tại trưởng viện thân sinh sư bá kia làm đệ tử chấp sự, còn xin sư tỷ đem bọn hắn tới đây tất cả mọi chuyện, đều nói một lần. Khu Hạ Du hắng giọng, đem Cốc Xuân Phong lời nói còn có Cốc Chính Phiền bộ dạng, đều cho Lư Duyệt nói một lần. Đã nghe lần thứ hai Tô Đạm Thủy, phát hiện Lư Duyệt trên mặt cười, so với vừa mới nàng mặt lạnh lùng, bất chấp sát khí còn muốn cho nàng kinh hãi. Thân sinh sư bá là có ý tứ gì đã bị Lư Duyệt đưa đến tình hình quỷ dị bên trong Hạ Du, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, sư bá đương nhiên không thích bọn họ. Sư tỷ nói cho sư bá một tiếng, chuyện này, chính ta giải quyết. Lư Duyệt thả ra một hạc, còn xin sư bá cho ta dọn ra một cái địa phương an tĩnh. Lư Duyệt, ngươi muốn làm sao giải quyết? Tô Đạm Thủy thật cảm thấy Tản Kiếm Phong người, đều không bình thường, nguyên bản Lư Duyệt xem như bình thường, hiện tại QNZ không bình thường.